Hôn Uẩn lắc đầu. Cũng không thể coi như là cảm bẫy. Bởi vì trừ ngươi loại người không có kiến thức này ra, người khác trên cơ bản đều có thể thấy được. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn lo lắng chính là Sầm Thư Mơ. Nếu mà Sầm Thư Mơ đi tới nơi này, lại xem cái chỗ này trở thành hư không trận môn, nhảy vào sẽ như thế nào? Khôn Uẩn hiển nhiên biết Mạc Vô Kỵ tâm tư, nhàn nhạt nói. Ngươi cho là nơi này dễ tìm lắm sao? Nữ nhân đó của ngươi căn bản là tìm không tới dơ quy quy cơ nơi này. Dù là ngươi, nếu như không có ta dẫn đường, cho ngươi tìm kiếm 10 vạn năm, ngươi cũng không nhất định có thể tìm tới cái trận môn này. Biết ta vì sao không công kích cái trận môn này sao? Bởi vì ta tu luyện cũng không phải phàm nhân đạo, đã bị thiên địa quy tắc áp chế. Chỉ cần ta dám công kích trận môn, sau một khắc, ta cũng sẽ bị trận môn đạo vận ảnh hưởng, bị thiên địa quy tắc áp chế. Sau đó tu vi vô hạn giảm xuống đến không. Sau cùng chỉ có bị gạt bỏ một đường. Đây là nguyên nhân ngươi tới tìm ta. Mạc Vô Kỵ nhìn Khôn Uẩn hỏi. Khôn Uẩn gật đầu. Chỉ có thể nói là một trong những nguyên nhân sao? Mạc Vô Kỵ không có dài dòng nữa, hắn ý bảo Khôn Uẩn lui về phía sau, sau đó tế xuất Bán Nguyệt Trọng Kích. Cùng lúc đó, hắn vài bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương lạc thư giấu ở ngay trong thần thức. Tùy thời tùy khắc đều có thể kích phát. Khôn Uẩn nói gì hắn chỉ là lựa chọn tin tưởng phân nửa. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cùng với tin tưởng Khôn Uẩn, còn không bằng tin tưởng chính bản thân hắn. Bán Nguyệt Trọng Kích hóa thành một đạo Bán Nguyệt Ngân Hồ, đánh về phía trận môn sóng gợn. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ đánh về phía sóng gợn trận môn đồng thời, Khôn Uẩn bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo có thể không nhìn loại này trận môn quy tắc áp chế. Bất quá lại tin tưởng Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình áp lên đi. Nếu mà Mạc Vô Kỵ oanh kích thất bại, vậy hắn liền nhặt xác rời đi. Mạc Vô Kỵ công kích thành công, vậy phía sau tự nhiên là tiếp tục hợp tác. Bán Nguyệt Trọng Kích đánh vào sóng gợn trận môn, kích phát ra từng đạo quy tắc nổ tung nổ vang chi âm. Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được vô cùng vô tận các loại quy tắc khí tức cuốn tới. Những thứ này quy tắc khí tức áp chế hắn càng là khó chịu. Nhưng Mạc Vô Kỵ cả kinh cũng không có kinh. Khôn Uẩn nói rất đúng. Công kích nơi này về sau phô thiên cách địa phát ra quy tắc khí tức chính là áp chế tự thân đạo các tu sĩ. Loại cảm giác này thật như từ cao cấp vị diện tới cấp thấp vị diện giống y hệt nhau. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo. Tuy nói cảm nhận được loại khí tức này, sự thực là nửa điểm cũng không có ảnh hưởng đến hắn đạo vận lưu chuyển. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1085. Đại Thánh Nơ. Hơ. A. Nơ. S. A. Cơ. Định chính bản thân không có chịu ảnh hưởng. Mạc Vô Kỵ lần nữa tế xuất Bán Nguyệt Trọng Kích. Lần này là thần thông sông dài hạ xuống. Một đạo rực rỡ ngân hà từ hư không hạ tới trực tiếp đập ở bên trên sóng gợn trận môn. Một đạo rất nhỏ khe nứt xuất hiện ở sóng gợn trận môn này. Xa xa Khôn Uẩn ngạc nhiên mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ tu luyện phàm nhân đạo hẳn là không chịu quy tắc của nơi này áp chế. Chỉ là suy đoán, dù sao cũng là suy đoán. Hiện tại hắn tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ công kích tiến vào thần khế chi địa trận môn. Không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn kích động trong lòng là có thể tưởng tượng được. Tới rồi lúc này, hắn mới cảm giác 500 nhánh thần linh mạch của mình tốn chính là đáng giá. Sông dài thần thông đã có hiệu quả, Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích càng là hỏa xuất một đạo lại một đạo ngân hà hạ xuống. Trong thời gian ngắn, trước cái này sóng gợn trận môn, thật giống như nhiều hơn vô số đạo pháo hoa màu bạc. Những thứ này màu bạc pháo hoa mỗi lần hạ xuống đều có thể tràn ra nhiều đóa đoàn hoa xinh đẹp. Mạc Vô Kỵ cũng vậy phát hiện, nếu mà hắn không tăng nhanh tốc độ công kích, trước khe nước công kích ra rất nhanh thì sẽ biến mất. Đủ công kích hơn 10 phát, khe nước đã trở nên có thể cho một người đi qua. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần dừng lại, trực tiếp xuyên qua đảo khe nước. Xa xa Khôn Uẩn còn đang cảm thán Mạc Vô Kỵ thần niệm cường đại như vậy, liên tiếp thi triển thần thông cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Thấy Mạc Vô Kỵ cư nhiên không gọi hắn liền một mình tiến vào rồi, đâu còn nhớ được cái khác. Thân hình cũng là hóa thành một đảo thẳng tắp, xông qua khe nứt. Gần như là tại trong nháy mắt Khôn Uẩn xông qua khe nứt, sóng gợn trận môn liền lần nữa đóng hẳn lên. Vô Kỵ lão đệ, ngươi quá mất dạy rồi. Nếu mà không phải là ta xem thời cơ, vừa rồi ta đã bị nhốt ở bên ngoài. Khôn Uẩn đối với cử động của Mạc Vô Kỵ rất là bất mãn. Mạc Vô Kỵ liếc mắt nhìn Khôn Uẩn, nhàn nhạt nói, nếu như ngay cả điểm ấy cơ linh ngươi cũng không có, ta cũng lười hợp tác với ngươi. Khôn Uẩn chán nản, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Mạc Vô Kỵ không có để ý Khôn Uẩn. Trên thực tế vừa tiến vào cái kia sóng gợn trận môn sau đó, hắn liền cảm thụ được chung quanh cảm giác đè nén giác biến mất vô tung vô ảnh. Quy tắc của nơi này dường như có chút cổ quái. Bất quá cái loại này nồng nặc thiên địa nguyên khí hiển nhiên phi thường thích hợp tu luyện. Cùng lúc đó, Mạc Vô Kỵ còn có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt sát phạt khí tức. Khôn Uẩn lão huynh, ngươi muốn đi đâu? Mạc Vô Kỵ vừa mới hỏi thăm một câu, một đạo kinh thiên động địa nổ vang chi âm liền truyền tới. Đi theo Mạc Vô Kỵ thấy hai đạo pháp bảo quang mang tại trong hư không đánh vào cùng một chỗ, nổ tung khắp trời thần nguyên. Không gian chung quanh từng đợt hoảng động. Mạc Vô Kỵ lúc này mới có thể rõ ràng không có lầm cảm thụ được vị trí mình không gian quy tắc vững chắc. Còn có người tranh đấu. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, nghi hoặc nhìn Khôn Uẩn. Vừa rồi hai đạo pháp bảo quang mang này, Mạc Vô Kỵ tự nhận không phải là đối thủ. Khôn Uẩn cười hắc hắc. Quá bình thường, nơi này cường giả nhiều lắm, mỗi thời mỗi khắc đều có tranh đấu. Khôn Uẩn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên kiếm lấy một cái thân thể tiến vào, còn đeo thao thiết nồi. Đi theo thanh âm, một đạo nguyên thần màu vàng đất bá một cái, liền xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn. Đù, cái con kiến hôi này là ai? Thế nào dính lên ngươi a? Ha ha, Khôn Uẩn, cái thân thể này cho ta ngược lại không tệ, cảm ơn ngươi. Nguyên thần màu vàng đất dường như mới nhìn thấy Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau kinh dị một tiếng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Mạc Vô Kỵ thật lớn giá trị. Thần khế chi địa không có mấy người có thể đi ra ngoài, cho nên ở tại chỗ này không có thân thể, rất khó lấy được thân thể. Mạc Vô Kỵ đưa tay một nhịp vỗ ra, bán nguyệt trọng kích trực tiếp ở trên hư không hoa tiếp theo đạo ngân mang đánh về phía nguyên thần. Nguyên thần màu vàng đất thấy Mạc Vô Kỵ lại dám động thủ, kiệt kiệt cười lạnh một tiếng. Mở ra ngụm lớn liền muốn lại đem Mạc Vô Kỵ cuốn vào. Loại này thân thể tốt đưa tới cửa, hắn há có thể buông tha. Nhưng hắn rất nhanh thì trợn tròn mắt. Hắn không gian chung quanh cư nhiên bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn khóa lại. Ngay cả thời gian vào giờ khắc này đều chậm chạp xuống tới. Khôn Uẩn nhanh chóng gọi tên này dừng tay. Cảm thụ được tử vong uy hiếp, nguyên thần màu vàng đất kinh thanh kêu lên. Vô Kỵ lão đệ, tên này cũng là lắm miệng, ngươi tạm tha hắn một lần sao? Khôn Uẩn trong lòng rất không muốn hướng Mạc Vô Kỵ cầu tình, hắn vẫn còn là phải hướng Mạc Vô Kỵ cầu tình. Mạc Vô Kỵ mặt không chút thay đổi. Bán nguyệt trọng kích vẫn như cũ rơi xuống. Tại lại đem màu vàng đất nguyên thần xé mở hai nửa về sau. Kích mang đột ngột một trận dừng lại. Lúc này mới nhàn nhạt nói. Ngươi có thứ gì có thể bảo mệnh cầm đến ta xem một chút. Nếu không, ngươi liền tiêu tán tại thế giới này sao? Thấy Mạc Vô Kỵ nửa điểm cũng không lý tới Khôn Uẩn. Nguyên thần màu vàng đất cuối cùng là đã biết sợ hãi. Hắn nhanh chóng kêu lên. Ta có một chút tài liệu luyện khí, tất cả đều cho ngươi. Đang khi nói chuyện thế giới của hắn đã mở ra. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy trên thế giới nguyên thần này một đống đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Nửa điểm đều không khách khí. Tay vung lên một cái. Lại đem những thứ này tài liệu luyện khí toàn bộ cuốn đi. Lúc này mới lấy đi bán nguyệt trọng kích cười lạnh nói. Tiểu tử, lần sau nói chuyện chú ý một chút, đừng chọc phải ta. Nguyên thần màu vàng đất liên tiếp trả lời mấy cái già về sau thân hình trực tiếp biến mất ở tại trong bóng tối. Khôn Uẩn cười khổ nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Vô Kỵ huynh đệ a, ngươi thứ nhất là gây đại họa. Ngươi biết tên này là ai chăng? Môn hạ của đại thánh nhân, ai? Mạc Vô Kỵ dừng lại nhìn Khôn Uẩn. Ngươi nói nơi này còn có thánh nhân. Trước ngươi không phải nói chỉ có 8 thánh nhân đều là người có bài vị sao? Khôn Uẩn không trả lời Mạc Vô Kỵ, mà là truyền âm nói. Thánh nhân đích thật là có 8, thế nhưng nơi này có một cái đỉnh cấp chuẩn thánh kêu Mân Nguyên. Hắn tuy rằng không phải là thánh nhân, một thân thực lực lại sẽ không yếu bao nhiêu so với thánh nhân. Năm đó cũng là bởi vì tranh đoạt thánh nhân bài vị bị đánh rơi xuống Táng Thần Quật. Tại bên trong Táng Thần Quật, hắn tự phong bài vị. Bài vị chính là đại thánh nhân. Ý tứ là vị trí còn bên trên bát thánh nhân. Ta đây lần nữa tiến đến chính là muốn đi tìm đại thánh nhân. Đi tìm tên này, vì sao? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Khôn Uẩn lần nữa truyền âm nói. Năm đó lượng kiếp đến, dưới thánh nhân, người người cảm thấy bất an. Không người nào dám khẳng định chính bản thân sẽ không vấn lạc. Khi đó, đại thánh nhân đứng dậy, chủ động đối phó thánh nhân. Hắn nói chuyện vì hết thảy người có tầm thường bài vị, thậm chí không tiếc tính mạng của mình. Hắn cũng là từ trước tới nay, duy nhất một cái chuẩn thánh dám cùng thánh nhân đối nghịch. Bởi vì cái này loại hào sảng đại khí cùng liều mình cứu giúp. Cho nên tại trước khi lượng kiếp đã tới, đông đảo người bản thân có bài vị đều muốn bảo vật đặt ở bên người của hắn. Nếu có một ngày có thể sống ở trong nơi này lấy đi thứ thuộc về tự mình. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, lập tức hỏi. Nói như vậy ngươi cũng đem bảo vật đặt ở bên cạnh hắn. Khôn Uẩn dường như biết Mạc Vô Kỵ lo lắng, cười ha ha một tiếng nói. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi cũng vậy không cần lo lắng. Đại thánh nhân đích thật là lòng dạ rộng lớn rộng rãi. Chính hắn tiên thiên bảo vật, thậm chí là đại thần thông, đều có thể tùy ý cho bất cứ người nào mượn. Luận thành tín toàn bộ vũ trụ cũng không có ai so với được với hắn. Hơn nữa ta cũng chỉ có một bộ phận đồ đạc ở bên cạnh hắn. Về phần quan hệ đến ta tu vi một bộ phận, ta đều ẩn nấp ở tại nơi khác. Đến lúc đó ngươi còn phải giúp ta một cái. Mạc Vô Kỵ không nói gì nữa. Hắn cảm giác được Khôn Uẩn mình cũng đang hoài nghi đại thánh nhân. Chỉ là tên này không dám nói ra mà thôi. Khôn Uẩn hoan nghênh ngươi lần nữa trở lại thần khế chi địa. Lại là một thanh âm truyền đến, đi theo một người thanh niên mặt hồng bào sắc mặt tái nhợt đã đi tới. Tuy rằng hắn đang nói chuyện, ánh mắt của hắn lại nhìn thao thiết nồi phía sau Khôn Uẩn. Khôn Uẩn dường như cũng không e ngại bản thân thao thiết nồi bị người thấy, chỉ là liền quyền nói. Thì ra là Thính Lâm đạo hữu. Sau khi nói xong, Khôn Uẩn lại hướng Mạc Vô Kỵ giới thiệu. Vô Kỵ lão đệ, vị này chính là Thính Lâm đạo hữu. Năm đó một trong 108 chỉ thần chỉ là bởi vì thánh nhân bất nhân thân vùi lấp lượng kiếp. Nghe được Khôn Uẩn nói, Thính Lâm đối với phía trên bên trái liền ôm quyền, lúc này mới cao giọng nói. Năm đó nếu mà không phải là đại thánh nhân, đâu còn có ta Thính Lâm. Tương lai đại thánh nhân đi ra ngoài, ta Thính Lâm nhất định là đi theo làm tùy tùng, chết không tử nan. Khôn Uẩn dáng tươi cười khuôn mặt nói. Còn xin Thính Lâm đạo hữu dẫn đường, ta muốn đi gặp đại thánh nhân. Thính Lâm gật đầu. Tốt, ngươi cùng đi theo ta. Mạc Vô Kỵ truyền âm cho Khôn Uẩn đạo. Khôn Uẩn lão huynh, vì sao Thính Lâm thân thể hoàn chỉnh? Khôn Uẩn truyền âm cho Mạc Vô Kỵ. Ngươi cho là tại thần khế chi địa mọi người sẽ hủy diệt thân thể sao? Chỉ có một nhóm người đã không còn thân thể mà thôi. Bất quá thân thể hoàn chỉnh cũng không thấy cái khác liền hoàn chỉnh. Chờ ngươi ở nơi này ngây ngô một đoạn thời gian, ngươi liền hiểu. Thính Lâm hành tốc độ chạy rất nhanh. Chỉ là một ngày không tới. Liền mang theo hai người Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn tới dưới một tòa ngọn núi to lớn. Mạc Vô Kỵ nhìn ngọn núi to lớn kim quang lóe lên. Giờ mới hiểu được. Thì ra lúc đầu tại thần khế chi địa cũng có ngọn núi Hoàng Hà to lớn. Tại đây phía trước ngọn núi chính là một cái đảo thần sông. Đem ngọn núi to lớn phụ trợ càng là muôn hình vạn trạng. Khiến người ta một loại ý niệm muốn cúng bái trong đầu. Khôn Uẩn khom người tới đất. 36 bộ chính thần Khôn Uẩn đến đây bái kiến đại thánh nhân. Mạc Vô Kỵ không có khom người tới đất, chỉ là liền ôm quyền nói. Tán tu Mạc Vô Kỵ, ra mắt đại thánh nhân. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1086. Lần đầu tiên giao phong cùng đại thánh nhân. Một giọng ôn hóa vang lên. Đi theo là một cái màu vàng đại đạo tử hư không hạ xuống. Trực tiếp chạy tới trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn. Mạc Vô Kỵ cực kỳ mẫn cảm đối với thiên địa đạo tắc. Một đạo kim quang này hạ xuống. Hắn lập tức liền cảm nhận được một loại quy tắc khí tức hắn chưa hề tiếp xúc qua. Vốn rất muốn dò hỏi một chút Khôn Uẩn. Bất quá Mạc Vô Kỵ thấy Khôn Uẩn cúi đầu bước trên màu vàng đại đạo. Dường như căn bản cũng không có bất luận ý tứ gì nói chuyện. Hắn cũng vậy đành phải thôi. Không đúng. Chân Mạc Vô Kỵ gần bước trên màu vàng đại đạo đồng thời. Một loại khí tức nguy hiểm thẩm thấu toàn bộ tâm thần hắn. Mạc Vô Kỵ không chút do dự thu chân về. Năm đó ăn xong một lần thua thiệt về sau. Hắn liền cực kỳ tín nhiệm đối với giác quan thứ 6 của mình. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ lui ra phía sau mấy bước đồng thời. Khôn Uẩn cũng vậy trực tiếp từ màu vàng đại đạo lui xuống tới. Khom người nói. Đại thánh nhân, Khôn Uẩn hiện tại tu vi thấp, cứ như vậy bước trên thánh sơn, sợ là đường đột đại thánh nhân. Còn xin đại thánh nhân lại đem một phần vật phẩm năm đó ta gửi ở lại chỗ đại thánh nhân cho ta. Chờ Khôn Uẩn tu vi khôi phục về sau. Lại đến xuất lực cho đại thánh nhân. Khôn Uẩn là ai? Hắn cũng không thể cảm nhận được màu vàng đại đạo không thích hợp. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ tu luyện là phàm nhân đạo. Mạc Vô Kỵ nếu cảm nhận được không thích hợp. Vậy đã nói rõ nơi này rất có thể là thực sự không thích hợp. Mặc dù hắn ỷ vào thao thiết nồi, sẽ không lo lắng đại thánh nhân đưa hắn làm sao. Hắn đồng dạng tin tưởng Mạc Vô Kỵ một câu kia nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đại thánh nhân năm đó là hùng hồn rộng lượng, vô cùng trượng nghĩa. Đã nhiều năm như vậy, ai biết đại thánh nhân có thể thay đổi hay không? Không muốn nói đại thánh nhân chính là hắn Khôn Uẩn, không phải đã thay đổi. Năm đó nếu có Mạc Vô Kỵ người như thế sẽ đối với hắn như vậy. Hắn sớm đã đem Mạc Vô Kỵ đào hồn đốt đèn. Đâu còn có thể cùng với Mạc Vô Kỵ hợp tác cho tới hôm nay.

Đi theo miếng ngọc giản này là được, chính ngươi đi hiểu ra sao. Còn có, nhớ kỹ nghìn vạn không nên nghĩ thông qua vào biện pháp đi đánh thần khế chi địa trận môn. Bởi vì không có chờ ngươi lại đem trận môn đánh vỡ ra, ngươi đã bị đại thánh nhân bắt được. Nói xong câu đó, Khôn Uẩn trong nháy mắt bỏ chạy. Hắn hiểu rõ ý tứ của Mạc Vô Kỵ. Nếu mà Mạc Vô Kỵ tu vi không tăng lên mà nói, hắn căn bản là không cách nào tìm thêm Mạc Vô Kỵ hợp tác. Trên thực tế, hắn cũng không muốn tại trước khi hợp tác với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ đã bị đại thánh nhân bắt đi. Khôn Uẩn bỏ chạy đồng thời, hắn lưu lại cái ngọc sản đột nhiên biến mất. Lập tức một luồng gió nhẹ lần nữa thổi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu mà người tỉ mỉ ở chỗ này sẽ phát hiện nơi này thiếu đi một cây cỏ nhỏ không quá thu hút. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1087. Ngươi có đồ sao? Mạc Vô Kỵ có súng khí thông qua thai hóa dịch hình thần thông hóa thành một gốc cây cỏ nhỏ. Cũng là bởi vì hắn tu luyện là phàm nhân quyết. Hắn thậm chí có thể nói thai hóa dịch hình loại này thần thông cho bất luận kẻ nào học xong cũng không như hắn. Người khác hóa thành cỏ nhỏ coi như là lại ẩn nấp quy tắc khí tức cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có hắn phàm nhân quyết mới có thể cùng xung quanh hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, không có nửa điểm đột ngột. Tại đồng thời phong di, Khôn Uẩn cho hắn này cái ngọc giản phương vị đã hoàn toàn khắc ở giữa ý niệm Mạc Vô Kỵ. Một cái đường đi rõ ràng xuất hiện ở trong thức hải Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không do dự, trực tiếp dọc theo đường đi này phong di qua. Hắn tin tưởng Khôn Uẩn sẽ không ở trên này mặt lừa gạt hắn. Khôn Uẩn cùng cái kia đại thánh nhân khẳng định không phải là một mặt hàng. Nếu không cũng sẽ không theo hắn rời khỏi đại thánh nhân Kim Quang Đại Đạo. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng Khôn Uẩn sẽ đi theo hắn đến. Hắn hiện tại không có nửa điểm tâm tư đi chờ Khôn Uẩn. Tại trước khi có năng lực đối phó đại thánh nhân, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo Khôn Uẩn tìm kiếm thứ khác. Khôn Uẩn nói vậy cũng là biết điểm này, lúc này mới sớm lại đem tuyến lộ đồ cho hắn. Mạc Vô Kỵ cũng biết Khôn Uẩn lại đem tuyến lộ đồ cho hắn còn có một nguyên nhân khác, là e ngại hắn thai hóa dịch hình thần thông, lo lắng cho mình sẽ ám toán. Thần khế chi địa cung rất lớn, Mạc Vô Kỵ tại thần khế chi địa phong di có chừng hơn một tháng mới ngừng lại được. Địa phương hắn dừng lại là một mảnh đã hoang phế rừng trúc, trong rừng trúc cây trúc toàn bộ chết mất. Những cây trúc này cũng không biết là cây gì chủng loại. Qua nhiều năm như vậy, tuy rằng chết đi, vẫn không có hoàn toàn héo rũ hư thối. Mạc Vô Kỵ dựa theo Khôn Uẩn cho trận đồ, tiến vào trong rừng trúc đi vòng vo đủ 3 ngày. Lúc này mới dừng ở trước một gốc cây trúc không tầm thường chút nào héo rũ. Sau đó ôm quyền nói: vãn bối Mạc Vô Kỵ đến đây ra mắt Khổ Tâm Nhân tiền bối. Không có bất kỳ phản ứng, Mạc Vô Kỵ mở linh nhãn, lập tức đã nhìn thấy một cánh trận môn như có như không. Đây là nói, Khôn Uẩn nói thật, không có lừa gạt hắn. Mạc Vô Kỵ không có mạnh mẽ động thủ, vẫn như cũ ôm quyền nói: Khổ Tâm Nhân tiền bối, ta cùng Khôn Uẩn là bằng hữu, tới nơi này là Khôn Uẩn chỉ điểm. Đối với Tuế Nguyệt Bàn, Mạc Vô Kỵ là nhất định phải mượn đến, hắn biết rõ tác dụng của Tuế Nguyệt Bàn đối với hắn. Đừng nhìn hắn trên người có đống lớn khai thiên thần linh mạch, tài nguyên tu luyện cũng đủ. Nhưng đó là yêu cầu vô số thời gian mới có thể lại đem những tư nguyên này hóa thành thực lực. Hắn từ thần vương sơ kỳ bước vào hợp thần, chính là dùng khai thiên thần linh mạch đến tu luyện. Phỏng chừng ít nhất cũng phải thời gian vài chục vạn năm. Nhiều thời gian như vậy, hắn không chờ được. Ngươi có linh vận chi mục, nhìn thấu tất cả hư vọng. Tại câu nói thứ hai của Mạc Vô Kỵ nói ra về sau, một cái thanh âm già nua truyền ra. Mạc Vô Kỵ không có dấu riêng, vẫn là khom người nói. Già, đệ tử bản thân có linh mục. Xung quanh trầm mặt xuống, đủ qua thời gian một nén nhăng, Mạc Vô Kỵ mới lần nữa nghe được cái thanh âm kia nói. Đi theo một đạo khe hở xanh đen xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự, trực tiếp lắc mình tiến vào trong khe hở. Gần như là tại thân hình Mạc Vô Kỵ biến mất trong nháy mắt, một đạo khe nứt này cũng vậy biến mất vô tung vô ảnh. Dường như cảm nhận được một loại không gian truyền tống. Thời điểm Mạc Vô Kỵ rơi trên mặt đất, trước mặt của hắn chỉ có một gian phòng trúc cũng không phải là rất lớn. Cánh cửa phòng trúc khép hờ, không đợi Mạc Vô Kỵ mở rộng xuất thần niệm, thanh âm trong phòng trúc liền truyền ra. Mạc Vô Kỵ tới nơi này vốn chính là mượn tuế nguyệt bàn, hắn không chút do dự bước vào phòng trúc. Trúc phòng cũng không lớn, diện tích tối đa bất quá 20 thước vuông. Tại trung gian phòng trúc có một cái trúc bồ đoàn. Trên bồ đoàn ngồi một người lão giả toàn thân đen kịt. Lão giả này từ đầu tóc đến quần áo toàn bộ là đen. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy không chỉ có riêng là mặt ngoài màu đen. Hắn quy tắc bên trong liền ẩn chứa hắc ám quy tắc. Hắn tu luyện thiên đạo phép tắc bên trong cũng có hắc ám phép tắc. Hắn vừa nhìn thấy lão giả này, liền biết Khôn Uẩn nói không sai, tên này nhất định là tu luyện hắc ám quy tắc. Ngươi tu luyện quy tắc bên trong ẩn chứa hắc ám quy tắc. Chỉ là cùng ta truyền thừa tiếp hắc ám quy tắc dường như có chút bất đồng. Lão giả vừa nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, liền gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi là bởi vì ta tu luyện có hắc ám quy tắc mới để cho ta vào. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh nói. Hắn không có nói cho lão giả này sự tình hắn quen biết Khổ Thái. Mặc dù hắn hoài nghi Khổ Tâm Nhân cùng Khổ Thái có quan hệ. Hiện tại hắn chính mình cũng không biết Khổ Thái. Nếu như nói ra Khổ Thái nói, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Dù cho muốn nói cho đối phương biết Khổ Thái cũng phải chờ thời điểm trả tuế nguyệt bàn. Lão giả nhàn nhạt nói. Không phải. Là bởi vì ngươi có linh nhãn. Nếu như ta không cho ngươi tiến đến, ngươi vẫn sẽ tìm được đại môn của ta. Đánh vỡ đại môn tiến đến. Về phần ngươi nói Khôn Uẩn, hắn chỉ là biết ta ở chỗ này, không có lệnh của ta, hắn vào không được. Mạc Vô Kỵ lúc túng sờ sờ cằm. Nếu mà lão nhân này không cho hắn tiến đến, hắn đích xác là sẽ đánh vỡ đại môn tiến vào. Nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì? Lão giả giọng nói bình thường. Không có bởi vì Mạc Vô Kỵ biết hắc ám quy tắc ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng không có dự định hỏi Mạc Vô Kỵ là như thế nào học được hắc ám quy tắc. Nghe nói tiền bối có một tuế nguyệt bàn, ta muốn trao đổi đến dùng một chút. Đương nhiên nếu mà tiền bối không muốn trao đổi cho ta mượn dùng cũng có thể. Mạc Vô Kỵ biết lúc này chỉ có thể gọn gàng dứt khoát, hắn phỏng chừng lão giả này đã sớm biết mục đích của hắn. Quả nhiên nghe được Mạc Vô Kỵ nói, lão giả này cười ha ha. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi là tìm ta mượn tuế nguyệt bàn. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu người mơ ước tuế nguyệt bàn của ta. Mân Nguyên Ngụy quân tử này chẳng những mơ ước tuế nguyệt bàn của ta. Thậm chí tại toàn bộ thần khế chi địa tìm kiếm ta. Ta Khổ Tâm Nhân ngày hôm nay vẫn như cũ sống thật tốt. Khổ Tâm Nhân nói một chàng chính là không có nói có đồng ý cho Mạc Vô Kỵ mượn tuế nguyệt bàn hay không. Mạc Vô Kỵ chờ thật lâu chỉ có thể lại hỏi. Tiền bối không biết có thể đem tuế nguyệt bàn cho ta mượn hay không? Khổ Tâm Nhân nhàn nhạt nói. Ngươi có thể đánh vỡ chỗ ở của ta, dù sao cũng ta đã già rồi, đánh không lại các ngươi những người tuổi trẻ này. Thế nhưng ta Khổ Tâm Nhân nếu như muốn tránh né, dù cho là chân chính thánh nhân cũng đừng nghĩ tìm được ta. Nếu mà không tin, ngươi có thể thử xem một chút. Mạc Vô Kỵ trầm mặt xuống. Hắn tin tưởng Khổ Tâm Nhân nói. Khổ Tâm Nhân tu luyện là hắc ám quy tắc. Dù cho hắn có linh nhãn, có thể nhìn thấu tất cả hư vọng. Đó cũng là tại trong phạm vi nhất định. Khổ tâm nhân nếu mà dung nhập hắc ám quy tắc, vậy đích thật là cùng hắn nói như vậy. Cho dù là thánh nhân cũng tìm không được hắn. Tiền bối tuế nguyệt bàn này đối với vãn bối đích thật là trọng yếu phi thường. Vãn bối cũng không phải mượn không. Mời tiền bối khai ra bảng giá. Chỉ cần vãn bối có thể, vãn bối nhất định sẽ lấy ra. Mạc Vô Kỵ trịnh trọng nói. Hắn còn có một cái tạo hóa bảo vật thiên địa lô. Nếu mà yêu cầu đem thiên địa lô áp ở chỗ này mới có thể nhận được tuế nguyệt bàn, hắn cũng vậy nhất định phải làm. Trong miệng vừa lại nói mượn, Mạc Vô Kỵ đã bắt đầu khắc trận văn. Thật vất vả tìm tới nơi này, hắn cũng không thể để cho khổ tâm nhân này đi rồi. Chứ thần lạc len lén khắc vài đạo trận văn về sau, Mạc Vô Kỵ liền yên lòng. Thực lực của khổ tâm nhân giảm xuống quá lợi hại. Chỉ là thần niệm quản chế thức hải của hắn, căn bản cũng không có cảm thấy được thần niệm chứ thần lạc hắn. Khổ tâm nhân thản nhiên nói. Ngươi trả không nổi giá cả. Tuế nguyệt bàn của ta là tạo hóa bảo vật. Ngươi có tạo hóa bảo vật áp ở chỗ này của ta sao? Coi như là ngươi có, ta cũng sẽ không mượn. Ta tuế nguyệt bàn so với bảo vật của ngươi phải tốt hơn nhiều, ta tại sao phải cho ngươi mượn? Đương nhiên, ta đích xác là có cần đồ đạc. Vật kia căn bản cũng không phải là ngươi có thể lấy được. Ta nói cũng vậy cũng là vô ích. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được khổ tâm nhân một khí tức, giật mình, liền vội vàng hỏi. Tiền bối cũng phải cần bảo vật đắp nặng thân thể. Khổ tâm nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi nói không sai. Bất quá ta cần đắp nặng bảo vật, là cùng đắp nặng thân thể cùng nguyên thần hồn phách, còn có thể kéo dài đại đạo đồ đạc. Ví dụ như vũ trụ mầm giống ngươi có sao? Ví dụ như bỉ ngạn chi hoa, ngươi có sao? Lại ví dụ như cực băng thiên trúc, ngươi lại có sao? Trong lòng Mạc Vô Kỵ bốc lên không dứt. Hắn chưa từng thấy qua vũ trụ mầm giống. Thế nhưng là hắn ra mắt bỉ ngạn chi hoa. Về phần cực băng thiên trúc, trên người hắn lại thì có một gốc cây. Tiền bối, mấy thứ đồ đều là bảo vật vô giá. Đặc biệt cực băng thiên trúc càng là bảo vật vô giá bên trong bảo vật vô giá. Vãn bối coi như là có mấy thứ này, lẽ nào đưa cho tiền bối, chỉ là mượn tiền bối tuế nguyệt bàn dùng một lát. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi chậm rãi nói. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lý giải chân chính tác dụng của cực băng thiên trúc. Hắn vì tăng bảng giá, cố ý điểm ra cực băng thiên trúc chân quý. Khổ tâm nhân khinh thường liếc mắt xem Mạc Vô Kỵ. Ngươi sai rồi, bên trong ba món đồ đó, cực băng thiên trúc mới đúng là giá trị thấp nhất. Đương nhiên, ngươi muốn nói cực băng thiên trúc là vô giá bên trong vô giá, cũng không sai. Bởi vì loại trúc này đối với hiện tại ta mà nói tác dụng lớn nhất. Cực băng thiên trúc yêu cầu khai thiên ít địa khí tức mới có thể trưởng thành. Một khi trưởng thành, cực băng thiên trúc chỗ ở một phương tinh lục sẽ hoàn toàn bị hủy đi. Hơn nữa cực băng thiên trúc rất khó bảo tồn. Loại vật này không phải là bảo tồn tại trong nguyên thủy thế giới. Thời gian dài lâu, sẽ chỉ là dần dần thoái hóa đi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh hiểu được. Thảo nào khôn uẩn không có mơ ước bản thân cực băng thiên trúc. Thì ra lúc đầu tên này biết cực băng thiên trúc của mình thời gian dài sẽ thoái hóa. Đáng tiếc, tên này không biết mình có phàm nhân giới. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1088. Tiền bối, nếu mà vãn bối có thể giúp tiền bối kiếm ra cực băng thiên trúc, tiền bối sẽ bỏ ra cái gì đại giới? Mạc Vô Kỵ biết hắn không có khả năng cùng khổ tâm nhân cãi lại giá trị cực băng thiên trúc. Bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu cái này. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong câu đó, hắn liền cảm thụ được một loại khí tức trong nháy mắt quét qua toàn thân của hắn. Thần niệm thật là mạnh mẽ, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm run sợ, đồng thời chuẩn bị xong tùy thời động thủ. Khổ Tâm Nhân hiển nhiên điều tra một lần Mạc Vô Kỵ, dường như cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì khí tức cực băng thiên trúc. Lúc này mới thở dài nói: nếu mà ngươi có thể giúp ta làm ra cực băng thiên trúc, ta lại đem tuế nguyệt bàn cho ngươi mượn thời gian vạn năm. Hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ trên người chỉ cần có cực băng thiên trúc, hắn liền có thể cảm nhận được trong đó khí tức. Về phần nói Mạc Vô Kỵ kiếm ra cực băng thiên trúc, hắn lại đem tuế nguyệt bàn cho Mạc Vô Kỵ mượn, hoàn toàn là chuyện vu vơ. Vào thần khế chi địa còn có thể đi. Nếu mà tiến vào thần khế chi địa có thể rời khỏi, hắn Khổ Tâm Nhân cũng sẽ không tại đây kéo dài hơi tàn vô số năm. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói: ta nghe Khôn Uẩn nói ngươi biệt hiệu gọi Hắc Ám Đạo Quân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là dưới Bát Thánh Nhân một trong bốn đạo quân sao? Khổ Tâm Nhân xem thường nói: bốn đạo quân lúc nào dưới Bát Thánh Nhân? Ta Khổ Tâm Nhân là Hắc Ám Đạo Quân, ai cũng biết, không cần ngươi tới nhắc nhở. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc: ngươi một cái đạo quân cư nhiên tại dưới một ngụy quân tử thánh nhân kéo dài hơi tàn, sống cũng vậy xác thực lòng chua xót. Nếu mà ta là ngươi, chỉ cần có người có thể cầm đến cực băng thiên trúc để cho ta khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực, ta thà rằng lại đem tuế nguyệt bàn đưa cho hắn trao đổi. Nếu không, ngươi cho là người khác sẽ cầm cực băng thiên trúc trao đổi tuế nguyệt bàn của ngươi một vạn năm? Chỉ có ngu ngốc mới phải làm như vậy. Tuy rằng nói như vậy, Mạc Vô Kỵ đã chuẩn bị cho tốt giả ngu dại. Tuế nguyệt bàn là đồ đạc hắn tình thế bắt buộc phải có. Khổ Tâm Nhân ngoài ý liệu không có tức giận, mà là trầm mặt xuống, một lúc lâu mới lên tiếng: chính là ngươi biết nơi có cực băng thiên trúc, ngươi cũng không có cách nào rời đi thần khế chi địa, càng là không có cách nào rời đi táng thần quật. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại: đây là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý trao đổi cùng ta hay không. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trao đổi, cái khác đều giao cho ta. Lại là trầm mặc một lúc lâu, Khổ Tâm Nhân rồi mới lên tiếng: trao đổi mà nói, một gốc cây cực băng thiên trúc cùng tuế nguyệt bàn giá trị trinh to lớn. Ngươi cảm thấy nếu mà cho ngươi, ngươi nguyện ý trao đổi? Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói: tiền bối lời ấy rất sai lầm, không biết tiền bối thế nhưng là từ phàm nhân tu luyện mà đến. Khổ Tâm Nhân quét Mạc Vô Kỵ như nhau, bình tĩnh nói: không cần nhắc nhở ta, ta biết ngươi tu luyện là phàm nhân đạo, nếu không, không có loại này phàm nhân khí tức. Ngươi nói cũng không sai, ta đồng dạng là từ một người phàm tục tu luyện mà đến. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói: nếu mà ngươi bây giờ còn là một phàm nhân, ngươi mang theo một khối vàng to đi lại ở trong sa mạc, mắt thấy ngươi sẽ bị chết khát. Hiện tại có một cái lựa chọn tại trước mặt của ngươi. Ngươi cần dùng cục vàng đi trao đổi một lọ nước. Ngươi có nguyện ý hay không? Khổ Tâm Nhân lần nữa trầm mặt xuống, Mạc Vô Kỵ nói hắn há có thể không hiểu. Vác vàng khối ở trong sa mạc đi lại, vốn chính là một loại gánh vác. Tại trước khi chết lại đem gánh vác biến thành một lọ nước, chỉ cần là người sẽ đồng ý sao? Thật giống như hắn như bây giờ, hắn mang theo tuế nguyệt bàn, làm sao không là một loại gánh vác? Vô số người mơ ước hắn tuế nguyệt bàn, thế cho nên hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Tuế nguyệt bàn giá trị không biết mạnh hơn cực băng thiên trúc bao nhiêu. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, hiện tại cực băng thiên trúc mới đúng là một lọ nước quý. Mà tuế nguyệt bàn chính là khối vàng để cho hắn tăng gánh vác. Miệng lưới của ngươi tốt lắm. Bất quá một gốc cây cực băng thiên trúc vẫn như cũ không cách nào để cho ta bỏ ra tuế nguyệt bàn. Dù cho ta chết khát, Ta cũng không hy vọng loại này không đời giới trao đổi xuất hiện ở trên người của ta. Khổ tâm nhân nhàn nhạt nói. Ngươi còn cần gì? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi, trong lòng hắn là mừng như điên, chỉ cần đối phương có dũng khí ra giá, vậy thì dễ làm. 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch, nhớ kỹ là cực phẩm thần linh mạch. Khổ tâm nhân vươn một bàn tay. Còn có ngoại trừ cực băng thiên trúc ra, cho thêm ta bảo vật tốt nhất, tư nhuận thân thể ít nhất là tiên thiên cấp bậc. Nghe được khổ tâm nhân nói, Mạc Vô Kỵ có chút ngây người. Thấy Mạc Vô Kỵ ngây người, khổ tâm nhân nhàn nhạt nói. Thế nào cảm thấy giá cả quá cao? Mạc Vô Kỵ lại hít sâu một hơi, không chút do dự nói. Hắn không phải là cảm thấy giá cả quá cao, mà là cảm thấy giá cả quá thấp. Trên người hắn có 700-800 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Coi như là khổ tâm nhân lấy đi 100 nhánh. Hắn cũng không để ý chút nào. Không nghĩ tới khổ tâm nhân cư nhiên chỉ cần 10 nhánh. Về phần tiên thiên bảo vật tốt nhất tư nhuận thân thể. Hắn có rất nhiều hồng mông sinh tức. Thứ này so với tiên thiên bảo vật không kém sao. Cho khổ tâm nhân một lọ hồng mông sinh tức là dơ quy quy cơ. Mạc Vô Kỵ cũng không biết một cái cực phẩm thần linh mạch có bao nhiêu rất giỏi. Hắn sở dĩ thu được nhiều như vậy. Đó là bởi vì thần giới xuất hiện khai thiên khe nứt. Sau đó chữa trị thần giới quy tắc. Nếu như không có khai thiên khe nứt. Mỗi một nhánh cực phẩm thần linh mạch. Vậy cũng là bảo vật cao cấp nhất. Đồ đạc vô số cường giả tranh đoạt. Coi như là khôn uẩn cho hắn 500 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Cũng không có cho rằng những thứ này thần linh mạch toàn bộ là của Mạc Vô Kỵ. Trong ý nghĩ của hắn, nếu là Mạc Vô Kỵ có thể giúp hắn mở ra hắn đạo vận thế giới, hắn kiếm lớn. Nếu mà Mạc Vô Kỵ không thể kiếm đến những thứ này, sau cùng cũng chỉ có thể bỏ mình đạo tiêu. Mạc Vô Kỵ bỏ mình đạo tiêu mất, vậy thần linh mạch vẫn là của hắn khôn uẩn. Khổ tâm nhân cũng không biết những thứ này, nếu là hắn biết điều này nói, hắn tuyệt đối sẽ đòi Mạc Vô Kỵ 1000 nhánh. Được rồi, ngươi bây giờ liền ra đi tìm đồ đạc sao? Tìm được sau đó lại tới tìm ta giao dịch. Khổ tâm nhân phất phất tay. Không cần, đồ đạc hiện tại ta đã có. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái nhẫn ném cho khổ tâm nhân. Hồng mông sinh tức. Khổ tâm nhân thần niệm còn không có thẩm thấu đến giữa giới chỉ. Liền kích động nắm bình ngọc. Liền thân thể đều có chút run rẩy. Hồng mông sinh tức a, đây chính là hồng mông sinh tức. Cái tha thiết ước mơ hồng mông sinh tức. Dơ quy quy cơ, người ta đưa đến trước mặt hắn đến. Chính là cầm trong tay, hắn còn có chút hoài nghi mình là ảo giác. Thứ này hẳn là cũng đủ tư nhuận thân thể ngươi sao? Mạc Vô Kỵ đắc ý nói. Khổ tâm nhân dùng thần niệm quét trong giới chỉ, 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch bất ngờ nằm ở trong đó. Mỗi một nhánh thần linh mạch còn mang theo một loại khai thiên khí tức. Tuyệt đối là khai thiên khí tức. Đây là khai thiên thần linh mạch. So với bình thường cực phẩm thần linh mạch còn phải cao hơn mấy cái đẳng cấp. Thứ tốt. Khổ tâm nhân liên tiếp nói vài câu thứ tốt, giương tay một cách đã đem đồ đạc thu vào thế giới của mình. Mặc kệ Mạc Vô Kỵ sắp muốn nói gì cùng làm cái gì. Hồng mông sinh tức cùng thần linh mạch tới tay hắn đều tuyệt đối sẽ không xuất ra. Thu đồ đạc về sau, hắn nhìn về phía Mạc Vô Kỵ ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể lại kiếm ra cực băng thiên trúc. Không cần, cực băng thiên trúc đã ở chỗ này của ta. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, một gốc cây trúc dài hơn một thước, lóng lánh trong sáng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Băng trúc lá cây càng là như bông tuyết bên trong thần thoại, có mượt mà 6 cánh hoa, tổng cộng có 8 phiến. Vốn cực băng thiên trúc là có 9 phiến lá trúc. Bị Mạc Vô Kỵ tháo xuống một mảnh. Một mảnh kia lá trúc đang nằm tại phàm nhân giới của hắn nè. cực băng thiên trúc, thật là cực băng thiên trúc. Khổ tâm nhân giọng nói đã không chỉ là run rẩy đơn giản như vậy. Trong mắt của hắn tràn đầy cực độ khát vọng. Khát vọng đạt được cực băng thiên trúc. Cực băng thiên trúc cùng hồng mông sinh tức đồng thời bị hắn đạt được. Hắn chẳng những có thể khôi phục toàn thịnh thực lực, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn ánh mắt khổ tâm nhân, liền biết tác dụng của thứ này đối với khổ tâm nhân, so với hắn nói còn phải trọng đại hơn. Nhanh cho ta, lại đem cực băng thiên trúc cho ta. Khổ tâm nhân cấp thiết vươn tay ấm muốn tới bắt cực băng thiên trúc. Mạc Vô Kỵ thu hồi cực băng thiên trúc hừ lạnh một tiếng. Quanh thân khí thế nghiền đè tới. Khổ tâm nhân thủ ấm trong nháy mắt tán loạn. Ta tôn kính gọi hô ngươi một tiếng tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ba món đồ, ta trước lấy ra hồng mông sinh tức cùng cực phẩm thần linh mạch cho ngươi. Mà ngươi bây giờ cả tuế nguyệt bàn cũng không có cho ta nhìn thấy. Lại đòi ta lại đem cực băng thiên trúc cho ngươi. Thiên hạ còn có loại này trao đổi thủ đoạn. Ta Mạc Vô Kỵ là lần đầu tiên thấy. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút âm trầm. Tại đoạn thời gian này, hắn chứ thần lạc sớm đã đem phòng trúc phong tỏa. Chỉ cần khổ tâm nhân có súng khí ra thiêu thân, cũng đừng trách hắn đồng thủ. Khổ tâm nhân mạnh mẽ ngăn chặn kích động của mình, vội vàng nói. Là ta không đúng. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn có thêm một cái vòng tròn bàn. Vòng tròn để lộ ra một loại minh mông tang thương khí tức, mang theo mãnh liệt năm tháng đạo vận. Mạc Vô Kỵ tiếp xúc qua tốt nhiều thứ, trên người hắn thì có thiên địa lô. Cho nên vừa nhìn vòng tròn, hắn liền biết đây nhất định là tuế nguyệt bàn. Mạc Vô Kỵ gật đầu lần nữa lấy ra cực băng thiên trúc, nhảy tới trước một bước nói. Chúng ta tự tay trao đổi sao? Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lại đem tay của mình đi phía trước đưa ra một phần. Dù cho Mạc Vô Kỵ vật trong tay là chính bản thân bức thiết cần, khổ tâm nhân một sát na trao đổi này vẫn còn do dự. Tuế nguyệt bàn a, tuế nguyệt bàn của hắn a. Năm đó liền là dựa vào tuế nguyệt bàn này. Hắn vượt qua vô số cấp độ. Hầu như cả thánh nhân đối với hắn cũng kiêng kỵ một chút. Hắn có thể trở thành là một trong bốn đạo quân, không phải là bởi vì hắn tu luyện hắc ám quy tắc, mà là bởi vì tuế nguyệt bàn. Bởi vì tuế nguyệt bàn, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, sau đó cướp đoạt càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Hôm nay hắn lại phải đem tuế nguyệt bàn đưa ra đi, không thua gì lấy máu tại trong lòng hắn. Hắn theo bản năng nhìn một chút Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ biểu tình bình tĩnh vô sóng. Dường như căn bản cũng không sợ hãi hắn dở mặt. Hắn thở dài. Vẫn như cũ mang theo một phần do dự lại đem tuế nguyệt bàn đi phía trước đưa một chút. Có đúng trao đổi hay không? Dưới vội vàng, hắn cũng không có cân nhắc tốt. Thực lực của hắn có thể mạnh hơn chút nữa. Ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ mạnh mẽ lưu lại Mạc Vô Kỵ. Giết Mạc Vô Kỵ về sau, lại cuốn đi đồ đạc trên người Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng là thực lực của hắn bây giờ hầu như hạ xuống dưới băng. Chính như Mạc Vô Kỵ nói cái cố sự kia giống nhau. Hiện tại hắn chính là một phàm nhân sắp chết khát tại trong sa mạc. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1089. Bị ngạn hoa vỡ, cường giả đã toi vô kỵ bình tĩnh nhìn khổ tâm nhân, hắn không có mạnh mẽ trao đổi. Hắn khẳng định đối phương sau cùng nhất định phải chủ động hướng hắn trao đổi. Hắn cũng không tin khổ tâm nhân cường giả như vậy. Cam nguyện như vậy ngồi chơ mà vong. Khổ tâm nhân rốt cuộc hạ quyết tâm. Lại đem tuế nguyệt bàn đi lên trước đưa một đoạn nữa. Đồng thời một thanh đã bắt qua cực băng thiên trúc trong tay Mạc Vô Kỵ. Tại thời điểm khổ tâm nhân bắt được cực băng thiên trúc, Mạc Vô Kỵ cũng là nắm lấy tuế nguyệt bàn. đi theo đem tuế nguyệt bàn ném vào phàm nhân giới. Hắn há có thể không cảm giác được khổ tâm nhân sát tâm. Bất quá hắn nếu có dũng khí tới nơi này, cũng không sợ hãi khổ tâm nhân. Một khi khổ tâm nhân dám động thủ, vậy cũng chớ trách hắn cả mặt mũi khổ thái cũng không cho. Hắc ám đạo quân khổ tâm nhân sầu gì cũng là một cách đạo quân bài vị. Tại Mạc Vô Kỵ thu hồi túi nguyệt bàn về sau, hắn ngược lại là thở dài một hơi thật dài. Vô số năm qua túi nguyệt bàn cho hắn vinh quang, cũng cho hắn cực khổ. Nếu như không có túi nguyệt bàn, hắn có thể rơi cho tới tình trạng hôm nay sao? Lần giao dịch này chúng ta đều rất hài lòng, đã như vậy, ta liền cáo từ. Mạc Vô Kỵ ôm quyền, muốn rời khỏi phòng trúc. Khổ tâm nhân gật gật đầu nói. Tu vi của ngươi hẳn là còn mới thần vương sơ kỳ sao? Ngươi một cái thần vương sơ kỳ, có dũng khí mang theo loại bảo vật này đến cùng ta khổ tâm nhân giao dịch. Coi như là có đảm lược. Ngươi không sợ ta xuất thủ đoạt vật của ngươi sao? Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Ngươi hẳn là may mắn ngươi không hề động tay, nếu không thế giới này sẽ không còn có hắc ám đạo quân. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ thân hình lói lên, trực tiếp biến mất. Mà hắc ám đạo quân không gian chung quanh bỗng nhiên giam cầm lại. Khổ tâm nhân sắc mặt đại biến, liền muốn đứng lên, hắn phát hiện mình hoàn toàn bị hư không trận văn phong tỏa. Đang ở khi hắn muốn xé mở phong tỏa trận văn, thanh âm Mạc Vô Kỵ truyền đến. Khổ tâm nhân tiền bối, xem tại một cái cố nhân phân thượng, ta ngày hôm nay cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi nhìn vạn đừng lại đến đánh chủ ý tuế nguyệt bàn của ta, tính khí của ta cũng không tốt. Khổ tâm nhân hoảng sợ nhìn địa phương Mạc Vô Kỵ biến mất, phía sau rỉn ra một phần mồ hôi lạnh. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ hắn thủy chung giam khống. Lúc nào Mạc Vô Kỵ tại chung quanh hắn bố trí ra hư không khốn sát trận, hắn cư nhiên nửa điểm cũng không biết. Vừa rồi hắn đích xác là có thể trong nháy mắt xé mở khốn sát trận văn. Thế nhưng đối với cường giả mà nói, ngay lập tức có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Người tuổi trẻ bây giờ thế nào mạnh mẽ như vậy? Khổ tâm nhân nghĩ tới đây, vui sướng vừa rồi đạt được cực băng thiên trúc cùng hồng mông sinh tức gần khôi phục thực lực, đột ngột biến mất vô tung vô ảnh. Chính là lòng tin chuẩn bị khôi phục thực lực, đi đem túi nguyệt bàn đoạt lại đã dao động. Mạc Vô Kỵ đoán không có sai. Khổ tâm nhân đích thật là dự định tại thực lực toàn bộ khôi phục về sau, tiêu diệt Mạc Vô Kỵ, đoạt lại túi nguyệt bàn thuộc về hắn. Về phần túi nguyệt bàn là hắn trao đổi cho Mạc Vô Kỵ, ha ha, Mạc Vô Kỵ lại là vật gì? Dám cùng hắn hắc ám đạo quân trao đổi bảo vật. Mạc Vô Kỵ khẳng định khổ tâm nhân không cam lòng túi nguyệt bàn bị hắn mang đi. Những lão gia hỏa này không có một cách nào hiền lành. Mạc Vô Kỵ sớm rõ ràng. Cho nên hắn trước khi đi trước cảnh cáo một phen khổ tâm nhân, chính là muốn khổ tâm nhân trong lòng có kiêng kỵ, trước khi thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, không dám đi tìm hắn. Chờ khổ tâm nhân thực lực hoàn toàn khôi phục, hắn tin tưởng mình cũng không sợ hãi khổ tâm nhân. Đạt được túi nguyệt bàn về sau, Mạc Vô Kỵ không có lại ở lại thần khế chi địa. Hắn phương hướng cực kỳ minh xác xông về tiến vào thần khế chi địa trận môn phương vị. Thần khế chi địa rất lớn. Cả khổ tâm nhân cường giả loại này cũng bị đại thánh nhân Mân Nguyên buộc núp ở một góc vắng vẻ. Hắn càng là không dám gióng trống khua chiêng ở chỗ này tu luyện. Vô luận thực lực của Mân Nguyên làm sao, tên này dám cùng thánh nhân lật mánh khóe, thậm chí cướp đoạt thánh nhân bài vị, cũng không là một người hiền lành, cũng sẽ không là một tên gia hỏa đơn giản. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ lần nữa đi tới thần khế chi địa tiến vào trận môn. Nơi này người bảo vệ thay đổi càng nhiều, bất quá Mạc Vô Kỵ vui mừng không sợ. Trước đây cùng Khôn Uẩn lúc tiến vào, hắn cũng không có cầm ra bản thân toàn bộ bản lĩnh. Hạ xuống rơi vào bên ngoài trận môn. Mạc Vô Kỵ hóa thân thành một đoạn cây khô. Đồng thời hắn chứ thần lạc thần niệm bắt đầu xây dựng phòng ngự trận văn. Một ngày về sau, Mạc Vô Kỵ trực tiếp lắc mình ra. Côn Ngô kiếm hóa thành một đạo xé sách kiếm quang đánh về phía sóng gợn trận môn. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ đánh về phía sóng gợn trận môn đồng thời, hơn 10 cường giả chen chúc lấy sông về Mạc Vô Kỵ. Đồng thời, không gian Mạc Vô Kỵ tới được tất cả đều bị phong tỏa. Chỉ cần bọn họ có thể cuốn lấy Mạc Vô Kỵ, không cho Mạc Vô Kỵ rời đi thần khế chi địa, Mạc Vô Kỵ liền không thể lẩn trốn. Chỉ là bọn hắn thông minh, Mạc Vô Kỵ cũng không ngu. Mạc Vô Kỵ chứ thần lạc xây dựng ra tới phòng ngự trận tại trước tiên liền chặn nhằm phía hắn hơn 10 cường giả. Mà giờ khắc này Mạc Vô Kỵ Côn Ngô kiếm đã đem này sóng gợn trận môn xé ra một đạo khe nứt. Tại Mạc Vô Kỵ bố trí tới phòng ngự trận văn bị đập phá. Mạc Vô Kỵ cũng vậy vừa lúc xuyên qua Côn Ngô kiếm xé mở nứt ra. Biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất, một người nam tử mặc nhạt áo tím bào trong mắt tràn ngập lửa nóng. Thần khế chi địa qua nhiều năm như vậy, Mạc Vô Kỵ là người thứ nhất thong song tiến đến, lại thong song rời đi. Nếu mà hắn có thể làm được, đâu còn cần bị cái kia ngụy thánh nhân sai bảo. Vừa ra thần khế chi địa, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa cảm nhận được cái loại này áp lực hôi bại khí tức. Lần này Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn một đường cấp bách lần trốn. Mấy ngày sau hắn ngừng lại. Trốn vào dưới đất. Lại là bố trí ẩn nấp thần trận. Lại là bố trí khốn sát thần trận. Đủ bận việc vài ngày. Mạc Vô Kỵ mới tiến vào bản thân phàm nhân giới. Tại phàm nhân giới, hắn trước tiên chính là lấy ra tuế nguyệt bàn. Dựa theo Mạc Vô Kỵ ý tứ, hắn là muốn luyện hóa tuế nguyệt bàn, sau đó lại đem tuế nguyệt bàn hóa thành đồ của mình. Chỉ là một ngày, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn bỏ qua cái ý nghĩ này. Tuế nguyệt bàn tuyệt đối không phải là hắn bây giờ có thể đủ luyện hóa. Dùng hắn bây giờ bản lĩnh, chỉ có thể sử dụng tuế nguyệt bàn, mà không có khả năng luyện hóa tuế nguyệt bàn. Bất quá Mạc Vô Kỵ vẫn là không có lập tức sử dụng tuế nguyệt bàn. Hắn chứ thần lạc thần niệm tại mặt ngoài tuế nguyệt bàn không ngừng vuốt phẳng thẩm thấu. Hắn tin tưởng mình không cách nào luyện hóa tuế nguyệt bàn, khổ tâm nhân vậy cũng không có khả năng luyện hóa tuế nguyệt bàn. Hắn không quá tín nhiệm khổ tâm nhân, loại này lão gia hỏa không có có một cách là có thể người chịu thua thiệt. Đủ 3 tháng thời gian cặn kẽ kiểm tra. Mạc Vô Kỵ tại tuế nguyệt bàn bên trong tổng cộng tìm được tất cả 12 chỗ lớn nhỏ ẩn nấp thần niệm ấm ký. Hắn không rõ ràng lắm bên trong tuế nguyệt bàn có đúng hay không còn có thần niệm ấm ký hắn không có tìm được. Dùng năng lực của hắn, hiện tại chỉ có thể làm được những thứ này. Nếu như còn có không thể tìm tới, vậy chỉ có thể tính hắn bản lĩnh không cao. Chờ tu vi cao về sau, lại tiếp tục tìm kiếm. Lại đem những thứ này thần niệm ấm ký toàn bộ chóc xuống tới phong ấm lại về sau. Mạc Vô Kỵ mới bắt đầu thực nhập thần linh mạch. Sau đó chuẩn bị bế quan tu luyện. Lần đầu tiên tu luyện, Mạc Vô Kỵ liền thực vào 81 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Hắn hy vọng mình có thể một lần hành động vọt tới thần vương viên mãn. Tốt nhất là vượt qua thần vương cấp độ. Độ kiếp trở thành hợp thần cường giả. Khôn Uẩn nói bị ngạn hoa lúc nào cũng cho Mạc Vô Kỵ một loại cảm giác không được tốt. Một ngày thực lực không bằng hợp thần, hắn càng không an ổn. Bước vào tuế nguyệt bàn, ngoại giới cái loại này áp lực cùng hôi bại khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ càng là cảm nhận được rõ ràng thiên địa quy tắc khí tức. Nửa điểm cũng vậy không cảm thấy ngoại giới thời gian cùng tuế nguyệt bàn thời gian có sai khác. Chính như Khôn Uẩn nói cho hắn biết sống nhau. Tuế nguyệt bàn là đỉnh cấp bảo vật thích hợp tu luyện. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc chính là tuế nguyệt bàn thời gian quy tắc dường như cũng không cao. Không biết có phải hay không là hắn không biết dùng, hay là nguyên nhân khác. Theo Mạc Vô Kỵ, tuế nguyệt bàn thời gian đối với so với tối đa bất quá là 10 so với 1. Nói cách khác, tại bên trong tuế nguyệt bàn tu luyện 10 năm, ngoại giới hẳn là đi qua 1 năm. Bất hủ phàm nhân quyết nghịch chuyển hẳn lên, rất nhanh thì tạo thành đại chu thiên. Thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ thực đi xuống biến thành một vòng lại một vòng thần linh khí tức. Đem Mạc Vô Kỵ bao quanh bao lấy. Quanh người tại Mạc Vô Kỵ tạo thành hình dạng một cái vòng xoáy. Bởi vì Mạc Vô Kỵ dùng tuế nguyệt bàn. Dù cho hắn không có bố trí bất luận cái gì hộ trận cùng ẩn nấp thần trận. Bên ngoài người thần niệm cũng không cách nào phát hiện Mạc Vô Kỵ trạng thái tu luyện. Thần niệm có thể xuyên thấu thời gian, sợ rằng so với thánh nhân còn mạnh hơn. Trên bầu trời Niết Bàn họp cung. Thương chính hành cùng hành một công kích suốt cuộc đem bỉ ngạn hoa cánh hoa đánh nổ nát một mảnh. Bỉ ngạn hoa cánh hoa bị đập vỡ một mảnh về sau. Bỉ ngạn hoa bỗng nhiên đình chỉ mở rộng. Không chỉ như thế, bỉ ngạn hoa còn chậm rãi co rút lại hẳn lên. Bởi vì bỉ ngạn hoa co rút lại, chung quanh thiên địa quy tắc trong nháy mắt liền bắt đầu không rõ. Thiên địa nguyên khí cũng gấp kịch yếu bớt. Một phần tu sĩ trong tu luyện lại cũng không cảm giác được cái loại này trong tu luyện bay nhanh tiến bộ như trước. Chỉ có thể đình chỉ tu luyện. Yên Nhi cũng là trước tiên mở mắt. Nàng lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong thời gian ngắn tu vi nàng đã bước vào thần quân tầng 7. Nàng phi thường rõ ràng bị ngạn hoa loại vật này tranh đoạt căn bản cũng không phải là nàng có thể nhúng chàm. Tại không cách nào tu luyện về sau, nàng trước tiên liền khống chế phi thuyền trốn chui xa mà đi. Căn cứ nàng kinh nghiệm của dĩ vãng, nơi này sẽ trở thành chiến trường máu tanh. Rất nhiều tu sĩ nghĩ giống như Yên Nhi. Rất nhanh đông đảo tu sĩ liền tạo thành hai sóng. Một sóng tứ tán mà đi. Một sóng nhằm phía bỉ ngạn hoa. Thương chính hành kích động lớn tiếng kêu lên. Mọi người cố gắng thêm, rất nhanh thì có thể trói buộc lại một đóa bỉ ngạn hoa. Một tiếng thanh hét truyền đến. Đi theo một con ngọc thủ trắng nón như ấm từ hư không hạ xuống. Thương chính hành cùng hành một hai gã hợp thần hậu kỳ cường giả. Lập tức liền cảm nhận được không gian chung quanh giam cầm lại. Không tốt, bọn họ xuống. Thương chính hành căn bản cũng không lo an nguy của mình tế xuất pháp bảo đánh về phía bỉ ngạn hoa. Lão gia hỏa còn không nhanh chóng cùng ta đi. Hành một cũng không có động tác như thương chính hành. Hắn bắt lấy thương chính hành chuẩn bị tự bảo. Há mồm phun ra một đạo máu huyết. Lập tức hai người biến thành một đạo độn quang. Biến mất vô tung vô ảnh. Gần như là lành nghề một lôi kéo thương chính hành bỏ chạy trong nháy mắt. Thương chính hành pháp bảo tự bảo. Thải hồng bị ngạn hoa vắt ngang ở trên không trung đột ngột nổ tung. Biến mất vô tung vô ảnh. Một đóa hoa sen màu đỏ từ hư không hạ xuống, trên hoa sen đứng thẳng một cô gái váy xanh tuyệt sắc vẻ mặt xương lạnh. Tại quanh người cô gái váy xanh còn có hơn 10 nữ tử đồng dạng xinh đẹp tuyệt luôn. Cô gái váy xanh đứng ở trên hoa sen hừ lạnh. Bỗng nhiên vừa vung tay. Vô số tu sĩ vây quanh ở bên cạnh bỉ ngạn hoa tất cả đều hóa thành huyết vụ. Xa xa tu sĩ càng là điên cuồng lẩn trốn về sau, có bao xa bỏ chạy bấy xa. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1090. Đừng buông tay e. Mơ. Bơ. E. Nơ. Cạnh bị ngạn hoa vốn dày đặc đoàn người. Đảo mắt chỉ còn sót hơn 10 nữ tử. Còn lại không phải là bỏ chạy, chính là hóa thành huyết vụ. Cô gái váy xanh không có đi đuổi theo này hợp thần tu sĩ bỏ chạy. Ở trong mắt nàng, coi như là hợp thần cũng là con kiến hôi. Ánh mắt của nàng hạ xuống rơi vào một mảnh bỉ ngạn hoa nát. Lúc này bỉ ngạn hoa màu đỏ như hỏa diễm vậy thu nhỏ lại chỉ có diện tích vài trượng. Hảo hảo một đóa bỉ ngạn hoa cư nhiên bị đám vô tri ngu ngốc này nổ nát. Một lúc lâu sau đó thanh y tuyệt mỹ nữ tử mới thở dài một cái. Thánh cô, đây thật ra là chuyện tốt. Bỉ ngạn hoa bị nát. Đám tên gia hỏa lòng tham kia cũng không cách nào cùng chúng ta cùng xuất hiện ở nơi này hoàn chỉnh quy tắc giới vực. Thánh cô chỉ cần thu hồi bỉ ngạn hoa, nơi này hết thảy đều là do thánh cô định đoạt. Một người nữ tử mặc váy mỏng màu vàng nhạt chủ động đứng ra nói. Nữ tử này da thịt như tuyết. Một đôi mắt đẹp thật giống như có thể nói vậy. Tóc dài buông xuống về sau vai. Dung mạo dĩ nhiên không kém nửa phần so với thánh cô. Cô gái váy xanh khẽ mỉm cười. Y thường ngươi nói không sai, chí ít đóa bỉ ngạn hoa hiện tại cũng không có ai đến cùng ta tranh đoạt. Nếu mà không phải là ta đúng lúc mượn bỉ ngạn hoa hạ xuống, nơi này nhất định sẽ bị La Hư lão già kia coi là độc chiếm. Trước đợi ta thu hồi đóa bỉ ngạn hoa, về phần một giới không cần phải gấp. Đóa hoa này thu lại về sau, ta phải đi một chỗ. Thánh cô nói thế nhưng là táng thần quật. Vừa rồi ta một xuất hiện ở giới này, liền cảm nhận được táng thần quật tại đây vùng ven. Cô gái tuyệt sắc tên y thường cực kỳ khéo léo hỏi. Thanh y cô gái tuyệt sắc gật đầu. Không sai, chính là táng thần quật. Trước đây có ít nhất tam món tạo hóa bảo vật hạ xuống rơi vào táng thần quật. Không chỉ như thế, táng thần quật còn có càng đồ tốt. Ta thật không ngờ táng thần quật cư nhiên xuất hiện ở giới này. Nếu mà bị những lão gia hỏa kia biết táng thần quật đã ở giới này, phỏng chừng bọn họ sẽ hối hận đâm đầu vào tường. Cô gái váy xanh nói xong câu đó về sau, nói với hơn 10 tuyệt sắc thiếu nữ sau lưng. Các ngươi đều là tòa hạ đệ tử của ta. Tại bên trong táng thần quật nếu có thu hoạch, tất cả thuộc về chính các ngươi. Đó thuộc về cơ duyên của các ngươi. Đa tạ thánh cô. Hơn 10 tên nữ tử cùng kêu lên nói cảm tạ. Thanh thánh cô khẽ mỉm cười, nói lần nữa. Táng thần quật bản thân chính là một món rất giỏi pháp bảo. Tuy rằng không phải là tạo hóa bảo vật, nhưng cũng không thua kém so với bất luận cái gì tạo hóa bảo vật. Chỉ là năm xưa bởi vì Mân Nguyên người này, lúc này mới rơi thất xuống giữa vũ trụ. Nếu mà tại bên trong táng thần quật gặp phải Mân Nguyên, các ngươi ngược lại phải cẩn thận một chút. Người này rất là không đơn giản. Một ngụy thánh nhân hoặc là nói là ngụy quân tử mà thôi. Y thường hiển nhiên sâu sắc coi trọng thanh y thánh cô, nói chuyện cũng vậy rất là trực tiếp. Tại bên trong tuế nguyệt bàn mạc vô kỷ căn bản liền không biết thần giới biến hóa. Cũng không biết thương chính hành liên thủ với hành một oanh phá bỉ ngạn hoa về sau. Cũng không có ngăn cản bài vị cường giả xuất hiện ở thần giới. Lúc này hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng tu luyện. Ngay cả tuế nguyệt bàn ngoại vi thời gian quy tắc chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, mạc vô kỷ cũng không biết. Nếu mà hắn dừng lại khẳng định là có thể hiểu rõ. Tốc độ tuế nguyệt bàn chuyển động chẳng những cùng tu vi có quan hệ, vẫn cùng tốc độ luyện hóa thần linh mạch có quan hệ. Thần vương tầng 4, thần vương tầng 5. Thời gian đang dần dần trôi qua. Khi mạc vô kỷ bước vào thần vương tầng 6 thời điểm, hắn cảm giác được quanh thân một trận dừng lại ngưng động. Mạc vô kỷ theo bản năng ngừng lại, thần niệm của hắn có chút nghi ngờ quét đi ra ngoài. Tuế nguyệt bàn 5 tháng trôi qua dường như biến hóa. Lẽ nào thứ này cùng ngoại giới thời gian đối với so với còn cùng mình tu luyện có quan hệ? Mạc vô kỷ nhíu mày. Trước thời điểm bế quan, hắn hầu như che giấu giác quan thứ 6. Nếu mà không phải là này một trận dừng lại ngưng động, hắn hiện tại vẫn còn đang giữa bế quan. Dựa theo cảm nhận của hắn trước hắn này một lần bế quan, tuế nguyệt bàn bên trong ít nhất là vạn năm trôi qua. Không đúng, hắn suy tính không phải là những thứ này. Hẳn là trong quá trình hắn bế quan tại sao phải xuất hiện cái loại này nhất thời chậm lại. Trừ phi là ngoại giới thần niệm mạnh mẽ thẩm thấu tới rồi hắn ẩn nấp thần trận. Nếu không, hắn làm sao sẽ ở bên trong chiều sâu bế quan bị giật mình tỉnh giấc. Ngoại giới thần niệm chảy vào. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, đâu còn dám tiếp tục bế quan, lúc này nhảy lên một cái chạy ra khỏi túi nguyệt bàn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tại bên trong táng thần quật, hẳn là không có bất kỳ người nào có thể sử dụng thần niệm thẩm thấu qua hắn ẩn nấp thần trận cùng phòng ngự thần trận. Chạm tới hắn túi nguyệt bàn. Hiện tại có người chạm tới hắn túi nguyệt bàn, điều này nói rõ người đâu tới thực lực xa xa phải mạnh mẽ hơn hắn. Vô luận như thế nào, nơi này cũng không phải chỗ tiếp tục tu luyện. Lao ra túi nguyệt bàn về sau, Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp thu hồi túi nguyệt bàn, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh liền xuất hiện ở giữa thần niệm của hắn. Người đâu tới tốc độ thật giống như trực tiếp vượt qua hư không bình thường giống nhau, để cho trong lòng Mạc Vô Kỵ mát lạnh. Loại tốc độ này, dù cho hắn bây giờ là thần vương tầng 6, dùng phong di thủ đoạn cũng vậy không nhất định có thể tránh né. Mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, Mạc Vô Kỵ lại đem túi nguyệt bàn đưa vào phàm nhân giới. Đồng thời lại đem 81 nhánh thần linh mạch cũng vậy đưa vào trong giới chỉ. Sắp tới vạn năm tu luyện, 81 nhánh thần linh mạch bị rụt gần một nửa. Để cho Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm chính là, tu sĩ này tới được dường như cũng không có ý xuất thủ công kích hắn. Mạc Vô Kỵ đang muốn thu hồi trận kỳ xông ra, hoàng y tu sĩ đột ngột xuất hiện ở hộ trận của hắn dưới đất. Tốt tu vi cường đại, Mạc Vô Kỵ trong lòng vừa nhảy. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là quấy rầy hắn tu luyện thậm chí đi tới trong hộ trận là một nữ tử. Phải nói là một người nữ tử tuyệt sắc dung nhan, chí ít tại dung mạo cùng vóc người. Mạc Vô Kỵ cho rằng có rất ít nữ nhân có thể so sánh được với nàng. Người nữ nhân này ngoại trừ mi mục như họa ra, càng là mang theo một loại khí chất vượt qua tất cả tầm thường sinh linh. Dùng Mạc Vô Kỵ hiện tại thần vương tầng 6 thực lực, hắn căn bản là nhìn không thấu thực lực nữ tử này. Cộng thêm nữ tử này cả tay cũng không có nhúc nhích, liền trực tiếp xuyên qua hắn thất cấp thần trận. Điều này làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút bồn chồn. Mạc Vô Kỵ không nghĩ lấy lập tức chạy trốn, hắn đối với cô gái này ôm quyền nói. Đạo hữu vì sao đột ngột cắt đứt sự tu luyện của ta, đi tới địa phương ta bế quan. Lúc nói xong, Mạc Vô Kỵ liền suy nghĩ lấy làm sao bỏ chạy. Nữ tử váy vàng vẫn không có nói chuyện, vẫn là dứt khoát nhìn Mạc Vô Kỵ. Vành mắt của nàng có chút ửng đỏ, thậm chí là theo bản năng đi về phía trước một bước. Nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị truyền đến. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lui về sau một bước, cảnh giác nhìn người nữ tử váy vàng tuyệt sắc dung nhan này. Lưu Tinh, ngươi thực sự không biết ta sao? Ta là Y Thường A, là thường nhi của ngươi A. Nữ tử váy vàng thanh âm mang theo một tia thút thít. Ngươi vì sao rơi đến nước này? Vì sao trước đây lúc đi, ngay cả chào hỏi cũng không cùng ta nói một tiếng? Vì sao không nghe lời của ta, muốn đối nghịch cùng thánh nhân? Lẽ nào ta tại trong lòng ngươi cả một chút vị trí cũng không có sao? Ngươi trước đây hứa hẹn đâu nè? Ngươi đáp ứng cho đồ của ta đâu nè? Vì sao, vì sao? Nữ tử váy vàng tự xưng Y Thường càng đi về phía trước vài bước, đang khi nói chuyện đã là lệ rơi đầy mặt. Mạc Vô Kỵ lập tức liền phản ứng kịp, người nữ nhân này đưa hắn xem như lưu tinh. Y Thường đảo hữu, xin cơ to cơ hơn to một chút. Mạc Vô Kỵ có chút bận tâm. Nếu mà người nữ nhân này càng đi về phía trước một bước, có thể hay không nhào tới trong ngực hắn. Y Thường thực sự ngừng lại, thế nhưng là ánh mắt nàng hướng về Mạc Vô Kỵ, hầu như muốn đem Mạc Vô Kỵ hóa tan. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, tận lực chậm lại giọng của mình nói. Y thường đạo hữu, ta thật không phải là Lưu Tinh, là ngươi nhận lầm người. Y thường một tiếng thê lương kêu to. Ngươi không cần gạt ta, ngươi chính là Lưu Tinh. Vô luận ngươi làm sao sống lại, làm sao chuyển thế, ánh mắt của ngươi vẫn còn. Ngươi đạo pháp vẫn còn. Trên cái thế giới này chỉ có ngươi một đứa ngốc này mới đi tu luyện phàm nhân đạo. Không còn có kẻ thứ hai giống như ngươi. Lưu Tinh, đừng xa em đêm nay, đáp ứng em đi mà. Mạc Vô Kỵ cảm giác được có chút đau đầu. Hắn và Lưu Tinh còn có chút cừu hận. Năm đó hắn tốn thời gian vạn năm lại đem Lưu Tinh một tia ý niệm từ sinh tử luân thần thông của mình chóc mở ra. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không dám nói mình đã từng thấy Lưu Tinh. Hắn hoài nghi mình phía trước nói ra Lưu Tinh. Phía sau y thường này liền sẽ giết hắn. Thậm chí thông qua thủ đoạn sưu hồn đến kiểm tra trí nhớ của hắn. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể tiếp tục ôn hòa một cái thanh âm của mình. Y thường đạo hữu, ta thật không phải là Lưu Tinh, ta là tu luyện phàm nhân đạo, thế nhưng là... Van cầu ngươi đừng rời xa em, đừng lại lừa dối ta. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói xong, nữ tử váy vàng một bước tiến lên trực tiếp ôm lấy Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không cảm giác được sự mềm mại ôn hương từ cái ôm này ôm kéo tới, trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo. Vừa rồi y thường nữ tử váy vàng ôm cổ hắn. Hắn cư nhiên không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Giờ khắc này, không gian chung quanh hoàn toàn không thuộc về hắn. Nói cách khác, tại trước mặt nữ nhân này, hắn không có lực phản kháng chút nào. Nữ nhân này rốt cuộc là tu vi gì? Chuẩn thánh, nữ nhân này tuyệt đối là chuẩn thánh. Trong lòng Mạc Vô Kỵ kinh hoàng lấy, hắn cả giãy giụa cũng không dám giãy giụa. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1091. Vô danh đạo quả. Lưu Tinh, ta cảm nhận được ngươi tim đập, ngươi đang muốn ta sao? Đừng lại rời đi khỏi ta, đừng lại lừa gạt chính ngươi được không? Chúng ta cùng nhau tại tòa hạ của Thánh Cô, còn có chuyện gì so với điều đó càng vui? Ta không sẽ để ý ngươi chuyển thế, ta chỉ muốn cùng với ngươi, Lưu Tinh. Y thường nói xong lời cuối cùng đã biến thành nỉ non. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ hoàn toàn có thể cảm thụ được người nữ nhân này đối với Lưu Tinh yêu say đắm và ỉ lại. Hắn biết chuyện này quá mức đúng dịp. Một là ánh mắt của hắn đích thật là cùng Lưu Tinh rất giống. Ban đầu ở Thiên Phàm Tông nơ lâm đầu tiên nhìn thấy Lưu Tinh pho tượng. Cũng nói hắn và Lưu Tinh rất giống. Đây không phải là then chốt, mấu chốt là hắn tu luyện phàm nhân quyết. Mà Lưu Tinh cũng là tu luyện phàm nhân chi đạo. Tuy rằng hắn phàm nhân đạo càng là triệt để. Thế nhưng là y thường người nữ nhân này sẽ không tin tưởng a. Phải làm thế nào chạy ra tầm mắt người nữ nhân này? Trong lòng Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ lấy chuyện này. Y thường trong ngực hắn càng là nhô nhún ra. Thậm chí mang theo một loại triều nhiệt. Không đợi Mạc Vô Kỵ hồi thần lại. Y thường liền ngẩng đầu lên. Mắt của nàng trong tất cả đều là nhu tình cùng tình yêu say đắm. Lưu Tinh, nếu mà ngươi không thích tại Thánh Cô tòa hạ, ta nguyện ý cùng ngươi rời đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể vì ngươi sinh một đứa bé, mau hôn em. Chiếc váy vàng rớt xuống, sắc màu tỏa ra. Một thân thể hoàn mỹ có thể làm cho 99% nữ nhân đều hâm mộ xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Da thịt như nón nà. Câu nói đó có lẽ chính là về nữ nhân trước mắt này. Trong đầu Mạc Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện hình ảnh bên trong kiếm ngục, hắn ôm Hàn Thanh Như như bộ xương khô bình thường vậy. Ngay lúc đó Hàn Thanh Như, duy nhất địa phương không có bị thương chính là gương mặt nàng. Mạc Vô Kỵ là một bình thường nam tử, hắn tu luyện càng là phàm nhân đạo. Phàm nhân đạo chưa hề quẳng đi bản thân thất tình lục dục. Chỉ là hắn giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không cùng tu sĩ khác như nhau mà thôi. Hàn Thanh như thân ảnh để cho Mạc Vô Kỵ cả thanh tâm quyết đều không cần, liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Vì Hàn Thanh như, hắn tiêu diệt đại kiếm đạo. Thế nhưng là đối với Hàn Thanh Như mà nói, trọng yếu nhất có lẽ không phải là hắn đi tiêu diệt đại kiếm đạo. Hắn thở dài một tiếng, không biết Hàn Thanh Như hiện tại như thế nào. Mấy năm nay hắn vì truy cầu đại đạo bỏ lỡ rất nhiều. Vô luận là Yên Nhi Thư Mơ hay là Hàn Thanh Như. Bình tĩnh trở lại, Mạc Vô Kỵ đem váy rớt dưới đất giúp y thường phủ thêm, nói: xin cho ta một chút thời gian được không? Ta thực lực bây giờ còn quá thấp hơi. Để cho ta khôi phục thực lực của chính mình cùng ký ức rồi hãy nói chuyện lúc trước ta đều không nhớ được. Từ khi bị Hạ Nhược Nhân ám toán sau đó, tại trong mắt hắn, ngoại trừ này mấy nữ nhân dùng tính mạng cứu hắn ra, nữ nhân khác dù hoàn mỹ đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chứ đừng nói chi là nữ nhân đối đầu trước mắt mình này. Hiện tại hắn muốn là làm sao từ trước mắt người nữ nhân này chạy trốn. Sau đó tìm kiếm địa phương càng thêm điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình. Nơi ta nghe lời ngươi. Y thường khéo léo thật giống như một con mèo nhỏ, mắt co đỏ mặt trốn sau lưng Mạc Vô Kỵ mặc vào y phục của mình. Hoàn toàn không có để ý thân thể của chính mình bị Mạc Vô Kỵ nhìn hết. Có thể thấy được ở trong mắt nàng, Lưu Tinh chính là tất cả của nàng. Đường cong hoàn mỹ để cho trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là tán thán không dứt. Mặc quần áo tử tế xong, y thường lại dán thật chặt vào Mạc Vô Kỵ. Ánh mắt kia cùng nhu tình tùy thời đều có thể lại đem Mạc Vô Kỵ hóa tan rơi. Mạc Vô Kỵ vừa mới gọi hai chữ, đã bị y thường cắt đứt. Lưu Tinh ca ca, ta vẫn là thích ngươi gọi ta Thường Nhi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu lên. Thường Nhi, ta hiện tại tu vi rất thấp, muốn tìm nơi bế quan tu luyện, chúng ta có thể tạm thời tách ra sao? Chờ tu vi ta tăng lên, ta sẽ đi tìm ngươi. Y thường nhất thời rơi lệ nhìn Mạc Vô Kỵ. Lưu Tinh ca ca, ta không muốn để ngươi rời đi như trước nữa. Ta sợ lần nữa cùng ngươi xa cách, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không phải là sẽ không còn được gặp lại, mà là ta ký ức không có khôi phục, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian. Tối đa bất quá vạn năm mà thôi. Mạc Vô Kỵ giải thích. Hắn cảm giác được bản thân tuế nguyệt bàn tại tu luyện về sau. Thời gian đối với chênh lệch thậm chí đến gần 1%. Đây nhất định là hắn chưa có hoàn toàn lý giải tuế nguyệt bàn tạo thành. Thời gian vạn năm, dù cho hắn không cách nào bước vào chuẩn thánh hàng ngũ, chí ít cũng là hợp thần viên mãn sao. Tới rồi hợp thần viên mãn, tự bảo vệ mình khẳng định không có có bất kỳ vấn đề gì. Y thường chảy nước mắt nhìn Mạc Vô Kỵ không ngừng lắc đầu, một lúc lâu sau đó, nàng mới tiếng khóc nói. Một vạn năm quá dài, ta chính là một hơi thở thời gian, cũng vậy không muốn cho ngươi rời đi tầm mắt. Lưu Tinh ca ca, đừng rời đi ta tầm mắt, để cho ta vẫn có thể thấy ngươi. Ta thực sự yêu cầu tăng lên thực lực cùng với ngươi, ta sợ sẽ phân tâm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm gọi khổ. Y thường đỏ mắt, nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Ngươi có tuế nguyệt bàn, tăng lên thực lực thật nhanh. Ta chỗ này có cái này, có thể cho ngươi tốt hơn lợi dụng tuế nguyệt bàn, tăng nhanh gấp 10 lần tốc độ tu luyện á. Bất chấp Mạc Vô Kỵ biết không có thể lấy đồ đạc của y thường, hắn vẫn như cũ nhìn không được hỏi. Đó là vật gì? Y thường đang khi nói chuyện, lấy ra một quả trái cây lóng lánh trong sáng. Cái trái cây này không có bất kỳ mùi gì. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi ở phía trên. Thật giống như hạ xuống rơi vào trong mênh mông vô biên đại dương mênh mông biển rộng bình thường giống nhau. Cha nhìn không thấy bất luận cái gì linh vận khí tức. Đây là cái trái cây gì? Những năm gần đây, Mạc Vô Kỵ cũng coi như có chút kiến thức, hắn cũng vậy chưa từng thấy qua loại trái này. Y thường miệng nhất thời vịnh lên. Ngươi căn bản cũng không quan tâm ta, ngươi sẽ không có phát hiện được ta tu vi so với trước mạnh hơn rất nhiều sao. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể a một tiếng, hắn lòng nói trước ngươi tu vi thế nào, ta nào biết đâu. Y thường làm nũng hiển nhiên là không có thật trách Lưu Tinh ca ca này trong mắt nàng. Thấy Mạc Vô Kỵ ngây người, nàng càng là thấp giọng nói. Đây là ta ngẫu nhiên tìm được đạo quả, tổng cộng 2 gốc cây cây. Trên mỗi một gốc cây chỉ có một quả loại này đạo quả, ta đã dùng một quả. Trước đây ta chỉ có hợp thần hậu kỳ. Dùng cái này đạo quả tu luyện về sau, ta thức hải cùng tất cả ý niệm đều trở nên rõ ràng không minh. Tu luyện chu thiên tăng lên gấp bội. Tốc độ tu luyện càng là cũng không chỉ gấp 10 lần so với trước. Ta hoài nghi đây là khai thiên ít địa đạo quả. 2 quả đạo quả ta dùng một quả ta tiếc không dùng, cũng tiếc cho thánh cô dùng. Len lén lưu lại, là chuẩn bị đưa cho ngươi. Nghe đến đó, trong lòng Mạc Vô Kỵ đều là âm thầm lay động. Mặc dù hắn giống như y thường cũng vậy không biết cái này đạo quả. Nếu là cái đạo quả này thật như y thường nói như vậy. Như vậy tấm đạo quả kia tuyệt đối là một trong đạo quả chân quý nhất. Hắn căn bản cũng không phải là Lưu Tinh cùng y thường không có nửa điểm quan hệ. Cái đạo quả này có thể cho hắn trực tiếp bước vào thánh cảnh, hắn cũng sẽ không muốn lấy đạo quả này. Khụ khụ, Thường Nhi, xin ngươi cho ta một chút tự tôn. Ta hy vọng có thể hoàn toàn ý dựa vào chính mình bước vào đẳng cấp cao hơn, mà không phải dựa vào người khác trợ giúp. Trong miệng nói như vậy, trong lòng Mạc Vô Kỵ đang cảm thán Lưu Tinh tên này còn có nữ nhân nhớ lấy hắn như vậy. Ta như thế nào là người khác? Y thường lại một lần nữa nước mắt rơi như mưa để cho Mạc Vô Kỵ không cách nào nói tiếp. Người nữ nhân này giống như là làm từ nước, chẳng những xinh đẹp tuyệt luôn còn thích khóc nhè nữa. Đánh thì đánh không lại, chạy thì không chạy nổi, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Hiện tại hắn càng là không dám để cho y thường biết hắn không phải là Lưu Tinh. Bằng không chỉ bằng vừa rồi người nữ nhân này ở trước mặt hắn cởi sạch hết. Hắn nhất định phải chết. Được rồi, ngươi có thể cho ta một chút thời gian hay không? Mạc Vô Kỵ thở dài. Y thường trên mặt còn treo một phần giọt nước mắt lóng lánh trong sáng, cứ như vậy mở to hai mắt vô tội nhìn Mạc Vô Kỵ. Lưu Tinh ca ca, ta không ảnh hưởng ngươi bất cứ chuyện gì, ta chỉ muốn đi theo ngươi cùng nhau. Ta sẽ không cho ngươi lại từ trong tầm mắt ta biến mất. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ biết người nữ nhân này tuổi tác so với hắn không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Hắn khẳng định cho rằng đây là một tiểu cô nương thích ỉ lại. Vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Mạc Vô Kỵ biết không dùng chút thủ đoạn, hắn là căn bản bãi không thoát được người nữ nhân này. Nghe được Mạc Vô Kỵ muốn nàng hỗ trợ, y thường trên mặt như thế ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng biểu tình. Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái ngọc giản đưa cho y thường nói. Nơi này có một cánh sóng gợn trận môn. Tiến vào cái trận môn này về sau. Bên trong có một tên gia hỏa gọi là Mân Nguyên. Ta thiếu chút nữa liền bị tên này cho ăn hành, ngươi đi giúp ta giáo huấn tên này một trận. Được rồi, cái này sóng gợn trận môn không có khả năng trực tiếp tiến vào, nhất định phải đánh vỡ ra mới được. Ngươi là đang lo lắng cho ta sao? Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, y thường càng là mừng rỡ không thôi. Nàng không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, liền nói lần nữa. Cái chỗ này chúng ta đã tìm được, gọi thần khế chi địa. Thánh cô đang nghĩ biện pháp xé mở nơi này. Chỉ là thần khế chi địa căn bản cũng không phải là tầm thường thủ đoạn có thể mở ra. Chính là thánh cô cũng vậy không có cách nào trực tiếp mở ra. Đã như vậy, ta trước tìm nơi bế quan. Ta hy vọng trong lúc ta đang bế quan, ngươi không nên quấy rầy tới ta. Mạc Vô Kỵ vừa nghe y thường nói, liền biết muốn tách ra người nữ nhân này là không được. Nơ, ngươi bất chấp bế quan, ta giúp ngươi hộ pháp. Thấy Mạc Vô Kỵ không có lấy đi đạo quả trong tay mình, y thường cũng không có mạnh mẽ để cho Mạc Vô Kỵ lấy đi. Nàng sớm quyết định chờ Mạc Vô Kỵ bế quan thời điểm, lại đem đạo quả dung nhập vào thần linh mạch Mạc Vô Kỵ hấp thu. Tại bên trong ý tưởng của nàng, Lưu Tinh là nhìn thấy thực lực của chính mình cao hơn hắn. Nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất để cho Lưu Tinh ca ca bước vào chuẩn thánh.